Kiếm tốt quá à, chương 353, đắm chìm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 353, đắm chìm. Lô Tiểu Ất an tâm tâm tình, nên tới không tránh được, đã không cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian phong phú chính mình, đóng cửa từ chối tiếp khách, cự tuyệt hết thảy mời ân cần thăm hỏi, bái phỏng, cái này lại cho hắn hạ xuống bất cận nhân tình thanh danh. Bất quá hắn đã không cần thiết, chỉ có thật bằng hữu mới hiểu được hắn, tỉ như Yên Ba Yên Du, bọn hắn thậm chí không có hướng hắn biểu đạt tiếp vào lễ vật sau lòng biết ơn, có chút quan tâm là không cần tạ ơn, bằng hữu có cần lúc ở đây liền tốt. Lâu Tiểu Ất bà chính mình tu luyện nhật trình an bài tràn đầy, không chỉ có ngược đãi chính mình, cũng bao quát ba cái kiếm linh. Đáng thương ba tên tiểu gia hỏa cả ngày bị hắn tiểu roi đánh cùng con quay cũng giống như căn bản là không dừng được. Cả ngày ngay tại Bắc Lãng pha mãnh liệt thủy chiều trung sờ soạng lần mò, lướt sóng ngự đợt. Một năm sau, Lâu Tiểu Ất cực hạn nghiền ép đến hồi báo, ba cái kiếm linh tuần tự phá quan thành công. Tứ quý cùng quyết thành đột phá cửa thứ hai, bắt đầu xung kích cửa thứ ba, mà ám hương cũng thành công xông phá cửa thứ nhất. Xông quan sau khi thành công mang tới chỗ tốt chính là kiếm linh càng thêm cường đại, bọn chúng lại có thể tại phi kiếm của mình bên trên khắc ghi chép kiếm trận. Đến tận đây, tứ quý cùng quyết thành phi kiếm đã khắc đến 11 tầng kiếm trận, đây đã là Bác Ngao Lâu trung cấp cao nhất trình độ, nhưng Lâu Tiểu Ất kiếm trận lại cùng những kiếm pháp kia bất đồng, kiếm trận của hắn là chính mình cùng kiếm linh cộng đồng nghiên cứu mà ra, sớm đã thoát khỏi hiên viên ngoại kiếm có từ lâu giàn khung, đã không tại một cái hệ thống bên trong, đây chính là kiếm linh mang đến cho hắn khắc sâu cải biến. Yêu cầu bận rộn còn có rất nhiều, đối tinh thần chi thế chiều sâu đào móc tối thiểu nhất muốn đạt tới hắn chúc cơ kỳ có thể đạt tới cực hạn. Đối thế đi nghiên cứu, cũng là chiến đấu một cái trọng yếu khâu. Dùng bắt đầu cùng thần cước hai cái phi kiếm để hoàn thành mỗi ngày hơn vạn thứ xuất kiếm, dùng cái này lĩnh ngộ dương giác thuật chân lý. Hắn có thể cảm giác được tiến bộ của mình, mặc dù chậm chạp lại kiên định không thay đổi. Lâu Tiểu Ất trong tính cách có cố chấp một mặt, đã muốn lấy được tựu vui lòng nỗ lực một ngày vạn lần không được tựu mấy vạn thứ, 10 vạn thứ. Hắn cực kỳ ưa thích loại này thuần túy lực lượng cảm giác, làm phi kiếm ở trên bầu trời vạch ra đường cong hoàn mỹ, phát huy đầy đủ loại kia kiếm bản chất đồ vật, cái này khiến hắn mê say. Hắn hiện tại, đã có chút quên đi thuật pháp, đây chính là kiếm mị lực. Đối Lâu Tiểu Ất đến nói, gần 30 năm luyện kiếm, hắn đã lục lọi ra một bộ thứ thuộc về chính mình, phù hợp hắn lý niệm kiếm thuật hệ thống. Cùng người khác ưa thích tại công kích thăm dò chung dần dần tăng giá cả bất đồng, hắn cực kỳ coi trọng kiếm thứ nhất. Kiếm thứ nhất trực tiếp phá phòng, đó là đương nhiên tốt nhất kết thúc chiến đấu. Không thể kết thúc cũng muốn làm cho đối phương bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, hoặc là ăn kinh hãi. Đồng thời bởi vậy ở sau đó chiến đấu chung bó tay bó chân, không dám toàn lực hành động, cũng nên lưu chút pháp lực chuẩn bị hắn trọng kiếm tập kích, cái này theo trên tâm lý thực tế tạo thành một loại nào đó uy hiếp, đây không phải uy lăng chi thế, nhưng từ mặt khác góc độ đạt đến uy lăng chi thế hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chiến đấu đơn giản chính là lưỡng cái phương diện, chính mình phát huy, đối thủ phát huy. Nếu như có thể để cho đối thủ trong lòng có kiêng kỵ mà không dám phát huy, liền xem như đạt đến mục đích. Cho nên, với hắn mà nói kiếm thứ nhất tựu rất trọng yếu. Người khác bà át chủ bài lưu đến cuối cùng, hắn tác lựa chọn bà át chủ bài đặt ở vừa bắt đầu. Đến mức nếu như trước ba diều to bản tử không có hiệu quả, đến phiên người khác ra át chủ bài làm sao bây giờ? Kỳ thật rất đơn giản, chạy a thủ đoạn lợi hại nhất còn không làm gì được đối thủ, vậy ngươi không chạy còn chờ cái gì đâu? Chờ người ta hữu nghị đệ nhất đâu? Hắn bộ này biện pháp tại trăm tàu tranh lưu bên trong phi thường hữu hiệu, có thể trên đường đi thứ mấy ở không có trở ngại ngại, chính là hắn không quan tâm đem hết toàn lực mỗi một kiếm. Như vậy kiếm thuật chỉ đạo tư tưởng không phải ai dạy cho hắn, mà là bẩm sinh đồ vật, không cần suy nghĩ, nên làm như vậy. Kiếm tu chiến thuật thiên kỳ bách quái chủ yếu chính là theo đặc điểm của mình năng lực xuất phát tương ứng chế định một chút cố định xáo lộ tổ hợp, bọn hắn hiện tại còn làm không được đại tu loại kia hạ bút thành văn, tự nhiên tùy tính cùng chung quanh thiên địa hoàn cảnh hoàn mỹ phù hợp trình độ, cho nên yêu cầu chế định bất đồng chiến thuật con đường, tỉ như đối pháp tu làm sao xuất thủ, làm sao thăm dò, làm sao tìm cơ hội, thông qua dạng gì phi kiếm phối hợp, lực lượng phối hợp, thuộc tính phối hợp, đến tìm kiếm một tuyến cơ hội thắng. Đối thể tu làm thế nào? Đối cùng là kiếm tu đối thủ làm thế nào? Đây đều là yêu cầu cân nhắc mưu tính, cũng không phải choáng váng choáng não nhất cổ não bà chính mình biết kiếm pháp phi kiếm đều đánh ra đến liền tính toán sự. Nói như vậy, đây đều là kiếm tu tại trúc cơ sau 50 năm mới chậm rãi hình thành phong cách của mình, bởi vì tầm mắt mở rộng, kiến thức quảng, kinh lịch chiến đấu nhiều, chính mình luyện chế phi kiếm cũng thành chụp vào, mới có thể có chính mình thành thục chiến đấu đặc điểm, chiến thuật hệ thống, mới chính thức có nhất định sức chiến đấu. Lâu Tiểu Ất bởi vì có được kiếm linh cho nên thành hệ thống liền muốn sớm đi, nhưng cũng chính vì hắn hình thành chiến đấu hơi sớm cho nên tựu trên lưng ngoài định mức gánh vác, càng nhiều chiến đấu, càng nhiều kiếm thuật tu tập thời gian, từ đó đối tu sĩ trọng yếu nhất tu vi một phương diện thất chi yếu kém. Đương nhiên, so cùng lúc tu sĩ đến nói, hắn cũng không yếu, nhưng đối với hắn đối mặt nhiệm vụ trạng thái bình thường đến nói, lại là yếu đi. Giống như vậy vượt qua lang lĩnh nhiệm vụ, hiên viên cơ bản đều là phái trúc cơ hậu kỳ kiếm tu đi chấp hành, mà không sẽ chọn hắn cái này trung kỳ, đây cũng là một loại bảo hộ, nhưng không biết vì cái gì, loại này bảo hộ tại hắn nơi này lại mất hiệu. Hắn có cảm giác chính mình tại hiên viên kiếm phái bên trong địa vị rất kỳ quái, không giống một cái bình thường trúc cơ tiểu tu hẳn là dáng vẻ, luôn là có nhân chiếu cố hắn, không phải linh thạch tài nguyên thượng chiếu cố, mà là một tình huống khác tựa như địa chủ nửa đêm đứng lên hô đầy tớ làm việc. Đây là một loại cảm giác hắn còn không thể xác định trên hiên viên tầng, hắn còn không có đáng giá tin cậy chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tới tìm cho mình cái sư phụ, đây cũng là trùng thâm căn cố đế quan niệm, không phải là bởi vì cụ thể nguyên nhân gì, mà là bởi vì không cần, hắn cho là mình có thể chiếu cố tốt chính mình. Ám điện cổ lâm tựu thở dài, cùng cái này tuổi trẻ kiếm tu duyên phận đoạn mất. Không nói cho hắn liên quan tới làm sao truyền tống công việc cũng không phải là hắn lòng dạ hẹp hòi, muốn cho cái này không quá tôn trọng người trẻ tuổi một bài học. Tại hiên viên, trẻ tuổi nóng tính không phải tội, nguyên nhân chân chính là, hắn nghĩ thu cái đồ đệ. Hắn đối người trẻ tuổi này có qua giải, rất kỳ quái kinh lịch cực kỳ làm người ta giật mình chiến tích cái này khiến hắn từ đó thấy được một tia không tầm thường, nhưng chưa hề thu qua đồ hắn có một tia xúc động. Tại hiên viên, sư chọn đồ, đồ cũng chọn sư, đó là cái song hướng lựa chọn quá trình, đương nhiên, khẳng định là sư phó bên này mục đích quan trọng hơn chút. Có sư phó, không chỉ có cái có thể tùy thời hỏi thăm lão sư, còn tương đương bảng thượng nhất tòa tài nguyên sơn, đối trúc cơ đến nói điểm này tài nguyên, theo kim đan không coi là cái gì, chính vì vậy, hiên viên kim đan cùng nguyên anh môn chọn đồ yêu cầu tựu cực kỳ cao, bọn hắn không hứng thú bà quý giá tài nguyên lãng phí ở hạng người bình thường bên trên. Cổ lâm lưu lại như thế cái kiếp nổ chính là hy vọng người trẻ tuổi có thể tới tìm hắn, thời gian chung đụng nhiều, có nhiều thứ liền có thể tự nhiên mà vậy biểu đạt ra đến, mà không cần nói thẳng, một khi không thành, tất cả mọi người xấu hổ. Nhưng người trẻ tuổi kia không đến, đã qua 10 ngày, nhiệm vụ Ngọc Giản khẳng định sớm đã nghiên cứu minh bạch liên quan tới hành trình vấn đề cũng không có khả năng cân nhắc không đến, sở dĩ không đến, vậy nhất định chính là suy nghĩ minh bạch hoặc là có ai nói cho hắn. Thù đồ cũng có cơ duyên. Tựu cùng tìm đạo lữ, ngươi nghĩ hắn không đến, tới đều là không muốn. Cổ lâm tựu thở dài, tuyệt tâm tư, hắn vận khí này, tại đạo lữ cùng đồ đệ thượng đều hỏng bét tới cực điểm, cũng là không thể làm gì. Cách chương.